Sau khi khẳng định có người hãm hại, Tạ Thù nhanh chóng giả soát trong đầu. Thực ra những người có thù oán với nàng không nhiều, kẻ thù lớn nhất cũng có lẽ chỉ là sĩ tộc phía nam. Thượng thư lang Lục Trừng là phụ thân của Lục Hy Hoán. Nghe nói trước khi Lục Hy Hoán bị chém đầu đã để lại di ngôn, muốn phụ thân thay hắn báo thù. Lúc đó Tạ Thù có nghe nhắc qua nhưng cũng không để ý, xem ra Lục Trừng vẫn để ở trong lòng. Đang nghĩ không biết phải xử lý thế nào, trong cung đột nhiên lại chuyển tới tin, không ngờ thái tử lại muốn bái Tạ Thù làm thái phó, đang định đi xin hoàng đế ân chuẩn, bị Tạ Nhiễm nghe tin đã tới cản lại. Tạ Thù gọi Tạ Nhiễm vào thư phòng, vừa mở miệng liền hỏi, sao lại thế này? Ta cũng rất bất ngờ, dường như thái tử bị người khác giật dây, hắn cảm thấy thừa tướng ngươi giúp hắn và vệ hạ giảng hòa, vốn là định cảm ơn ngươi. Nếu hắn thực sự đi cầu xin hoàng đế thì cái giảng hòa kia sẽ thành hỏng bét. Tạ Thù nói, ngươi đi thăm dò xem kẻ nào giật dây, nếu như ta đoán không lầm, ám phần là do Lục Trừng. Tạ Nhiễm lại đi giày vò thái tử, cuối cùng cũng dò la ra được, không phải là Lục Trừng, nhưng đúng là người của Lục Trừng. Rốt cuộc Tạ Thù có thể khẳng định chuyện ám sát là do Lục Trừng gây ra, hắn muốn kéo nàng về phe thái tử, khiến các sĩ tộc càng thêm tin tưởng chuyện ám sát kia là do cửu hoàng tử gây nên. Dù có tra ra kẻ giật dây là nhà họ Lục thì cũng là giúp nâng địa vị của nàng lên, không phải là chuyện xấu, ngược lại sẽ càng lệ thuộc vào họ Tạ, cũng không có vấn đề gì. Nàng gọi Mộc Bạch đến, sai hắn chuẩn bị đưa lễ vật tới Lục phủ, bày tỏ lòng biết ơn. Nhưng nàng thật sự không ngờ Lục Trừng không chỉ không đi theo sự tính toán của nàng, lại đáp trả nàng một chiêu. Mộc Bạch đi theo một lúc thì đưa trở về một phong thư cho nàng, bên trên là chữ viết của Lục Trừng, trực tiếp bày tỏ nguyện vọng muốn nàng làm con rể. Ông ta không để ý chuyện ta thích đàn ông à? Mộc Bạch lắc đầu, Lục đại nhân nói vô cùng yêu thích công tử, thuộc hạ cảm thấy hắn là kẻ tinh mắt nhất trong đám văn võ trên triều. Tạ Thù lặng lẽ trở về phòng, vỗ nhẹ vào lớp khăn cuốn che ngực nói, ta lấy cái gì làm con rể của ông bây giờ? Chương 26. Sĩ tộc phía nam có tiền, nhà họ Tạ có quyền, Lục Trừng có ý muốn chọn Tạ Thù làm con rể, hoàng đế chính là người cảm thấy không ổn, là người đứng đầu phe ủng hộ hoàng đế. Ngay đêm ấy, Vệ Ngật Chi liền bị gọi vào cung, cùng hoàng đế mật đàm đến hơn nửa đêm. Hôm sau vừa hạ chiều, Vệ Ngật Chi lại leo lên xe Tạ Thù. Lúc ấy trời vẫn còn tối, Tạ Thù vừa thấy có người đi vào liền lui về phía sau, thấy rõ là hắn mới thở vào nhẹ nhõm. Ta còn tưởng Bùi Duẫn còn tới nữa chứ. Vệ Ngật Chi hử lạnh một tiếng, nhưng cũng không nói gì, ngồi xuống liền vào thẳng vấn đề. Đệ có định đồng ý với đề nghị kết thông gia của Lục Trường không vậy? Nào dám chứ, ta sợ ông ta tìm một nữ thích khách đóng giả làm tân nương, sau đó đúng vào đêm động phòng hoa trúc, ta chết ngay tại chỗ vì đền mạng cho con trai ông ta. Chập chập, mới nghĩ tới thôi đã thấy sợ rồi. Tạ Thù phe phẩy cây quạt lắc lắc đầu. Vậy đệ có muốn ta giúp không? Đương nhiên. Tạ Thù gập quạt lại chỉ hắn. Kẻ không trượng nghĩa nhất chính là huynh. Trước kia rõ ràng sĩ tộc phía nam muốn đối phó với cả hai chúng ta, nhưng giờ lại chỉ chĩa dùi về phía ta. Tự bản thân huynh nói xem, có công bằng hay không? Vệ Ngật Chi giả vờ giả vịt suy nghĩ một lát lầm bầm. Nhưng ta có nghĩ ra kế hoạch giết con trai nhà người ta đâu. Vệ Trọng Khanh. Được rồi, được rồi. Vệ Ngật Chi cười nói, cũng không thể dùng biện pháp mạnh để đàn áp thế lực phía nam. Nhân lúc chuyện này còn chưa được quyết định chính thức, để tốt nhất nên tránh đi một thời gian. Tạ Thù thở dài, huynh cho rằng ta chưa nghĩ tới chắc, nhưng ta lại không phải là huynh, chỉ cần lấy cớ dẫn binh đi tuần tra biên giới là có thể rời khỏi Kiến Khang. Vệ Ngật Chi nhìn nàng, vậy ta đi tuần tra biên giới, dẫn đệ theo thì thế nào? Tạ Thù ngẩn ra, không được đi, dù sao trong mắt người ngoài, chúng ta không hòa thuận, sao bệ hạ có thể đồng ý? Yên tâm, bệ hạ sẽ đồng ý thôi. Vệ Ngật Chi cười cười, vén mảnh đi xuống. Tin tức này nhanh chóng được lan truyền, Tương phu nhân phiền muộn đã lâu sau khi biết được tin này, liền vui vẻ cười đến mức không khép được miệng, lập tức đi tìm Vệ Ngật Chi. Ta nghe nói thằng nhóc nhà họ Tạ cũng phải thành thân có đúng không? Đây là cơ hội tốt, còn mau mau phá tung chuyện vui của nó cho ta. Vệ Ngật Chi buồn cười, mẫu thân, người luôn ăn chay niệm Phật, sao lại có ý phá hỏng nhân duyên của người khác như thế? Ai bảo nó khiến cho ta khó chịu, thù này mà không báo, ta không có mặt mũi gặp Phật tổ. Vệ Ngật Chi ra sức gật đầu. Vâng, vậy con nhất định sẽ phá tung chuyện đó. Tương phu nhân vô cùng dễ chịu, cũng không tiếp tục giận hắn, lại vui vẻ đi chăm sóc hoa cỏ. Hoàn Đình cũng biết tin, bực dọc chạy tới Tạ phủ. Nói thật, hắn rất thích tướng mạo của vị biểu ca này, phải nói là cực kỳ yêu thích, giống như thích một bức tranh họa, chỉ muốn giấu đi không cho ai thấy. Đều là đàn ông, chính hắn cũng biết bản thân không có cơ hội, nhưng dù sao hắn còn có muội muội kia mà. Lần trước Tạ Thủ còn dặn hắn để ý xem nhà ai có cô nương tốt, hắn đã sớm định để đôi bên đã thân lại càng thêm thân. Trong mắt hắn, Tạ Thủ có thích đàn ông chẳng qua là hứng thú nhất thời, chờ đến khi hết hứng mới biết quan hệ nam nữ tuyệt vời đến đâu. Dĩ nhiên là không phải hắn nghĩ tới chuyện bậy bạ, hắn còn đang định tóm biểu ca về đây gả cho muội muội nhà hắn, thế mà nhà họ Lục lại đánh tranh giành khiến hắn giận muốn nổ phổi. Hoàn Đình được người hầu dẫn tới chỗ ở của Tạ Thù, Mộc Bạch đứng canh ở nơi đó, nhìn thấy hắn vội vàng ngăn lại. Xin Hoàn công tử dừng chân, công tử nhà ta đang có khách bàn chuyện quan trọng, lúc này không tiện gặp ai đâu. Hoàn Đình hừ một tiếng, chuyện quan trọng thì phải bàn ở thư phòng chứ, giờ đang là ở giữa trưa, huynh ấy chắc chắn đang chợp mắt, người đừng có hỏng mà lừa ta. Vừa định xông vào thì chợt nghe thấy tiếng cười quen thuộc, hắn dừng chân lại ngó vào bên trong nhìn vài lượt, nhưng vẫn chẳng thấy gì, cánh cửa kia vẫn đóng chặt. Nhưng đó là tiếng của Trọng Khanh mà. Mộc Bạch, người bên trong là Vũ Lăng Vương phải không? Chuyện một kẻ bề ngoài thường xuyên đối nghịch với công tử nhà mình, nhưng thực chất lại thường xuyên đến cửa thế này, sao Mộc Bạch có thể tùy tiện nói ra? Hắn rất oai phong lẫm liệt phủ nhận. Không phải. Hoàn Đình đâu có chịu tin, hít một hơi thật sâu rồi vội vã xoay người rời đi. Dường cứ không biết chết ở đâu rồi. Hoàn Đình chỉ tóm được viên phái lăng, giữa đường liền kéo hắn vào trong hẻm. Không ổn rồi. Ta còn đang thắc mắc vì sao Trọng Khanh lại ghét cái từ đoạn tụ đến vậy. Hóa ra, hắn thật sự có khuynh hướng như thế. Viên phái lăng mắng hắn. Nói nhằng nói cuội gì đấy, lại muốn chọc giận hắn, phải không hả? Không phải mà, ta vừa nhìn thấy hắn và biểu ca ta đóng chặt cửa phòng trêu đùa nhau. Hoàn Đình thì thầm bên tai hắn vài câu, vẻ mặt vô cùng đau thương. Ta vốn còn muốn cùng biểu ca đã thân lại càng thêm thân. Lần này xem ra, cũng không thể hại muội muội rồi. Vẻ mặt phiên phái lăng đầy kinh hoàng, một lúc lâu sau mới phun được mấy chữ. Không biết gì hết. Tạ Thù trong phòng nhìn kỹ mật hàm mà Viện Nhật Chi mang tới, nhíu mày nói. Dựa vào những thứ này, chỉ dựa vào việc tóm được những thứ này cũng chưa chắc đã đánh đổ được Lục Trường đâu. Viện Nhật Chi ngồi đối diện nàng, bưng chén trà lên uống một hớp. Nếu dễ dàng để ta tìm ra được nhược điểm như thế, vậy hắn cũng chẳng có gì là ghê gớm. Nói cũng phải. Nhưng có thể chuyện nhỏ hóa lớn, việc này ta sẽ giao cho người khác sắp xếp thỏa đáng. Nhân lúc khoảng thời gian này chúng ta không ở Đô Thành, như thế Lục Trường cũng sẽ không nghĩ chúng ta ra tay. Vệ Ngật Chi gật gù, đúng vậy, ta đã báo cáo chuyện tuần tra biên giới với bệ hạ, nội trong ngày mai sẽ có thánh chỉ, đệ nhất định phải tới Ninh Châu à? Đi xa thật đấy. Tạ Thù cười nói, chỉ tới Ninh Châu thì mới có thể giải quyết triệt để mối hôn sự này. Là sao? Cứ chờ rồi sẽ biết. Vệ Ngật Chi nhìn nàng giữa mùa hè còn ăn mặc kín mít, trên trán mướt mát mồ hôi, không kìm được buột miệng nói. Sao đệ không mặc ít đi một chút? Vì chuyện này mà mấy ngày nay Tạ Thủ bị rất nhiều người hỏi, bình tĩnh trả lời. Sợ nắng. Ở trong phòng đâu có liên quan gì? Tạ Thủ nhíu mày. Chẳng lẽ giờ muốn ta thoát y ngay trước mặt huynh chắc? Vệ Ngật Chi câm nín, cúi đầu uống trà, cũng không nói thêm gì nữa. Tạ Thủ cất mật hàm cẩn thận. Lúc quay lại vẫn thấy hắn đăm chiêu như thế, chợt cảm thấy buồn cười. Không ngờ tên này chẳng biết đùa gì cả. Trọng Khanh à, lần trước Hoàn Đình nói linh tinh thôi, huynh cần gì phải bận tâm như vậy. Nàng ngồi xuống ở bên cạnh hắn, cố ý nắm tay hắn. Chúng ta là huynh đệ, có thể ngu đệ thật sự thích đàn ông. Nếu huynh cứ kiêng rẻ như vậy, tốt nhất chúng ta đoạn tuyệt quan hệ đi. Mu bàn tay tiếp xúc với lòng bàn tay mềm mại, nhưng chỗ tiếp giáp với ngón tay lại có vết chai hơi thô ráp. Vệ Ngật Chi lại thấy phiền muộn, lật tay cầm lấy tay nàng. Như ý. Hả? Vệ Ngật Chi nhìn nàng, ý cười tràn ngập rồi buông tay ra. Chẳng qua là vì bị tướng mạo ấy mê hoặc mà thôi. Tạ Thù, nếu đệ không phải là đàn ông, ta thề sẽ đòi lại món nợ tích lũy suốt bấy lâu nay bằng sạch. Không sao, ta về trước để chuẩn bị. Tạ Thù mỉm cười dõi theo bóng lưng hắn, lặng lẽ xoa mu bàn tay. Lực mạnh quá, sau này không trêu hắn nữa. Quả nhiên hoàng đế hạ chỉ vì muốn chỉnh đốn tình trạng ở biên giới Ninh Châu, lệnh cho Vũ Lăng Vương dẫn binh đi tuần tra biên ải, lại vì muốn tăng sĩ khí của binh lính, liền phái thừa tướng thay mặt hoàng đế trực tiếp đi giám sát. Dương Cứ ngồi trong tiệm rượu, cầm chén nhấp một ngụm rồi lắc lắc đầu. Các ngươi đừng có suy đoán lung tung, bây giờ ở trong triều chỉ có hai người bọn họ là quyền cao chức trọng, bệ hạ dùng cả hai người bọn họ là vì muốn biểu đạt tâm ý coi trọng canh phòng viên ải mà thôi. Viên Phái Lang ngồi đối diện hắn nuốt ngụm rượu nói, ta cũng không muốn suy nghĩ linh tinh như Ân Bình, nhưng hắn nói chính mắt nhìn thấy, không giống như là giả vờ. Hoàn Đình thở dài, một người là người ngọc, một người là đại nhân vật, vì cớ gì lại đi tới bước đường này? Đúng vậy. Ai? Viên Phái Lang đau xót thở dài theo. Dương Cứ thầm nghĩ, chỉ muốn cắt đứt quan hệ với hai tên hấp này. Vũ Lăng Vương và Thừa Tướng cùng rời khỏi Kiến Khang tới Ninh Châu. Việc này khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên. Tường phu nhân học tập Gia Cát Lượng đưa cho Vệ Nhật Chi một túi gấm được gói cẩn thận, nói với hắn, ta đã chuẩn bị kỹ càng, nếu như tên nhóc nhà họ Tạ dám gây bất lợi cho con cứ y kế mà làm. Vệ Nhật Chi cung kính nhận lấy. Phù Huyền cảm thấy vẻ mặt hắn rõ ràng biểu lộ cảm xúc trăm mối ngổn ngang. Tháng 6 giữa mùa hè, hai người đầu tiên vào trong cung bái Việt Hoàng Đế, đi qua cổng Tây Hoa và Tây Minh mới ra tới cổng Tây Ly. Trên đường, dân chúng vây quanh đông nghịt đến mức nước chảy cũng chẳng lọt. Phù Huyền đi đầu mở đường, Mộc Bạch dẫn người bọc hậu, ở giữa là xe ngựa của Thừa Tướng và xe ngựa Vũ Lăng Vương, một trước một sau, cùng với đội quân lần lượt bước đi, khí thế cuồn cuộn. Tạ Linh dẫn theo đám hộ vệ đưa tiễn, luyện miệng nói đã huấn luyện rất hiệu quả, muốn phái bọn họ đi theo bảo vệ an nguy của Thừa Tướng. Tạ Nhiễm ở trong đội ngũ đưa tiễn, bận bịu ngăn cản hắn, vừa khuyên can, vừa lừa gạt, cuối cùng đuổi hết đám người ở lại. Đến khi rời khỏi cổng Tây Ly, không cần phải chào từ biệt gì nữa, Tạ Nhiễm leo lên xe của Tạ Thù, bấy giờ mới bực bội oán than. Thôi kệ đi, dù sao ông ấy cũng có ý tốt mà. Tạ Thù đang rất nóng, nàng quen có Mộc Bạch hầu hạ, bây giờ Mộc Bạch lại bọc hậu phía sau, nàng cũng không muốn dùng những người khác tự cầm quạt quạt lấy quạt để. Sắc mặt Thừa Tướng không ổn, chắc do trời quá nóng mà người lại mặc quá nhiều đó mà. Tạ Nhiễm lấy một gói nhỏ từ trong tay áo ra, nhét vào tay nàng. Thừa Tướng đúng là cái đồ không biết hưởng thụ, có rất nhiều cách tránh nóng, dặn dò người hầu làm là được, người còn sợ nhà họ Tạ làm không nổi chắc. Tạ Thủ đón lấy, cảm thấy mát lạnh tận tim gan, sảng khoái than thở, hóa ra là khối băng, thoái tật, lần này ngươi làm được chuyện tốt rồi đấy. Tạ Nhiễm liếc mắt huýt nàng, chuyện tốt mà ta từng làm đâu phải có mỗi chuyện này. À, vâng vâng vâng, đều là tốt cả. Tạ Nhiễm thấy nàng chỉ vì một khối băng đã bị mua chuộc, cảm thấy rất buồn cười. Có khối băng trong tay, nàng cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, nhưng dù sao băng cũng sẽ tan. Đến quận Tuyên Thành, đoàn người dừng lại nghỉ ngơi thì một bao băng đã chảy thành nước, len xuống khe hở chảy xuống đất. Tạ Thù cả người tê mỏi ngồi trong xe, khẽ thở dài kéo kín cổ áo. Thứ sử Tuyên Thành Bùi Quân đã sớm ra đón tiếp, Tạ Thù sửa soạn xong xuôi bước xuống, vừa thấy hắn liền cảm thấy tim thắt lại. Cũng may có Vệ Ngật Chi xuất hiện đúng lúc, nhắc nhở nàng một câu. Hắn là huynh đệ sinh đôi của Bùi Duẫn. Tạ Thủ mếu máo hỏi, thế hắn có thích đàn ông không? Vệ Ngật Chi liếc xéo nàng, thế chẳng phải càng hợp khẩu vị của Tạ Tướng hay sao? Bùi Quân nào có biết em trai mình làm chuyện sang bậy, rất nhiệt tình dẫn hai vị trọng thần về phủ đệ nghỉ ngơi. Trên đường thấy thái độ Thừa Tướng lạnh nhạt, mà sắc mặt Vũ Lăng Vương cũng không vui, còn tưởng rằng hai người này trên đường vẫn đao kiếm liên tục, càng thêm cẩn thận hầu hạ, không dám thất lễ. Vốn tưởng rằng đến tối sẽ dễ chịu hơn, ai ngờ đêm đó ở Tuyên Thành ngay cả một tia gió cũng chả có, đúng là nóng chết thì được. Vì không phải ở Tạ phủ nên Tạ Thủ hết sức cẩn thận, sau khi tắm rửa xong còn buộc ngực cẩn thận, nóng đến mức lăn qua lộn lại trên giường không thể ngủ được. Một đêm mất ngủ, sáng sớm hôm sau lại lên đường, cả người cứ mệt mỏi như thế. Vệ Ngật Chi lại rất thoải mái, mặc áo bào rộng trắng như tuyết, cài thắt lưng to bản, đứng thẳng đón gió, còn gọi Tạ Thù. Xin Thừa Tướng, rời bước, tới xe ngựa bản vương có chuyện muốn bàn. Tạ Thù gật đầu, khó chịu, leo lên xe theo hắn. Đoàn người bắt đầu khởi hành, thân thể nàng lắc lư theo từng bước di chuyển của xe ngựa. Vệ Ngật Chi cố gắng bắt chuyện để nàng tỉnh táo hơn, nhưng hầu như nàng không nghe lọt tai cái gì, uể oải nói, rõ ràng Lục Trường muốn hại chết ta. Vệ Ngật Chi nhìn sắc mặt nàng tái nhợt, cảm giác có gì đó không ổn, ngồi gần lại hỏi, có phải đệ bị ốm rồi không? Không đâu, Tạ Thù sờ trán, chẳng qua là hơi đau đầu chút thôi. Vệ Ngật Chi vội vã sờ tay nàng, vô cùng lạnh lẽo, lại nhìn sắc mặt nàng, rõ ràng không chịu nổi thời tiết nóng nực. Nếu còn tiếp tục như thế, chắc chắn đệ sẽ ngất xỉu đấy. Hắn một tay đỡ bả vai nàng, một tay kéo mở cổ áo nàng. Làm gì thế? Tạ Thù túm chặt cổ áo, lùi ra sau, sợ hắn hiểu lầm lại vội vã bổ sung. Huynh không sợ bị người ta nói đoạn tụ gì đó nữa à? lúc này còn để ý mấy chuyện đó làm gì? Vệ Thực Chi nhìn nàng, đệ mặc quá kín, ta giúp đệ nới lỏng cổ áo mà thôi. Tạ Thù vội vã đòi trở về xe mình, ta chỉ cần nghỉ một lát thôi, đợi lát nữa khỏe mạnh, lại sẽ giải thích với huynh sau. Vệ Ngật Chi ngăn lại, lúc này không nên cử động, đệ cứ nằm ở đây, chỉ cần hóng mắt một chút là ổn thôi. Nói xong kéo nàng nằm xuống gối đầu lên đầu gối mình, nới lỏng cổ áo nàng. Huynh, không cần câu nệ tiểu thiết, đệ không có kinh nghiệm hành quân đường dài, cứ nghe lời ta, không sai đâu. Tạ Thù vô cùng mệt mỏi, cũng chẳng còn chút sức lực nào, gần như cả người đều dựa cả vào hắn, chỉ có thể dùng quạt che mặt, âm thầm chửi một câu, chỉ giỏi lợi dụng, ở trong lòng. Chương 27. Theo thời gian, khí hậu nóng bức cũng dần lùi xa, Tạ Thù lại khôi phục trạng thái tinh thần trở về cuộc sống tung tăng như trước. Xuất phát từ giữa hè, đến khi tới được Ninh Châu thì đã là đầu thu, nơi đây bốn mùa đều như mùa xuân, hoa nở không tàn, cho nên ngày thu cũng không nhuốm sắc màu ảm đạm. Tạ Thù ngó người ra bên ngoài, bầu trời cao vời vợi, xanh biếc như vừa được gột rửa, ánh mặt trời chói chang bao phủ màu vàng khắp nơi, phía xa xa còn một đỉnh tuyết trắng bao phủ, mà xung quanh thì cỏ cây xanh um tươi tốt, nàng chưa bao giờ được thấy cảnh tượng nào tráng lệ như vậy. Vệ Ngật Chi lại chẳng hề có hứng thú, thản nhiên ngồi trong xe đọc sách, hắn đã quá quen thuộc cảnh vật nơi này. Thứ sử Ninh Châu Mục Sung đã sớm chờ ở ngoài cổng thành. Tạ Thù cũng chẳng lạ gì ông ta, vì ông ta chính là Sa Kỵ tướng quân tiền nhiệm đã từng dâng tấu chương tố cáo khi nàng mới nhậm chức thừa tướng. Vì lẽ đó, nàng mới đẩy ông ta tới vùng đất hoang vắng như Ninh Châu làm thứ sử. Mục Sung đi tới hành lễ với hai người, nở nụ cười với Tạ Thù trông còn giả tạo hơn cả tượng phu nhân. Còn với Vệ Ngật Chi thì hết sức nhiệt tình, cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, lời nói thân thiết. Khi tới Mục Phủ, Tạ Thù khẽ khàng hỏi Vệ Ngật Chi một câu. Hai người là bạn cũ à? Vệ Ngật Chi đáp, cũng không hẳn, lẽ ra ông ấy đã là nhạc phụ của ta. Tạ Thù hiểu ra, hóa ra vị hôn thê mất sớm của hắn lại là con gái nhà họ Mục. Diện mạo Mục Sung thô kịch là hình tượng võ tướng điển hình, ấy vậy mà bài trí trong nhà lại rất văn hoa, hồ xanh nước biếc, khiến Tạ Thù như cảm thấy bản thân đã đi về tới Kiến Khang. Đây, để tuần tra biên ải, cũng không cần phải gióng trống khua chiêng mở tiệc tẩy trần, Tạ Thù càng thêm an nhàn, thoải mái nghỉ ngơi một ngày. Sáng sớm ngày hôm sau, nàng gọi Mộc Bạch, lệnh cho hắn chuyển tin. Lục Trừng muốn kết thông gia với nàng tới tai Mục Sung. Mộc Bạch làm việc tương đối hiệu quả, Tạ Thù vừa dùng bữa xong, đang ngồi trong đình bên cạnh bờ ao ngắm cảnh một lát, đã có người tới cầu kiến. Nhưng người tới không phải là Mục Sung, mà lại là một thanh niên trẻ, mới đến tuổi nhược quán, y phục chỉnh tề tao nhã. Tại hạ là con trai của Thứ sử Ninh Châu, Mục Tử Chân, xin bái kiến thừa tướng. À, hóa ra là Mục Công Tử, miễn lễ miễn lễ. Mục Tử Chân cũng không vội vàng đề cập lý do mình tới đây, trước tiên giới thiệu qua về cảnh trí bốn phía, lại nói chuyện phiếm vài câu, sau đó mời Tạ Thù ngồi xuống, đi vào vấn đề. Tại hạ lỗ mãng, nghe nói thừa tướng đã cùng nhà họ Lục kết thân, chẳng biết có chuyện này hay không? Tạ Thù cười nói, vẫn còn chưa xong, chẳng qua Lục đại nhân cất nhắc ban thưởng, sao Mục Công Tử lại nhắc tới chuyện này? Mục Tử Chân đỏ mặt, thực không dám giấu giếm, tại hạ và nhà họ Lục vốn có hôn ước, Lục gia lại chỉ có một người con gái, cho nên khi tại hạ biết được việc này thì cảm thấy vô cùng bất ngờ. Tạ Thù ra vẻ kinh ngạc đứng phắt dậy, có việc này thật ư? Trời đất, Lục đại nhân thật sự là hồ đồ rồi, làm sao lại như vậy được, chẳng lẽ định đẩy bản tướng vào thế bất nhân bất nghĩa hay sao? Mục Tư Chân luôn nghe phụ thân nói nhà họ Tạ chuyên quyền độc đoán, vốn chẳng ôm hy vọng gì, không ngờ thừa tướng lại thấu tình đạt lý đến thế, rốt cuộc không kìm được quỳ sụp trước mặt nàng. Thừa tướng thứ tội, tại hạ và con gái nhà họ Lục đã sớm thật lòng thật dạ thể ước với nhau, xin thừa tướng thành toàn. Đương nhiên phải thành toàn cho hai người rồi, bằng không nàng vác xác tới tận đây để làm gì? Chính là vì trông cậy vào hôn ước của Mục Tư Chân để khuấy động mặt nước. Tạ Thù ra vẻ cảm động, đỡ hắn đứng dậy nói, Mục Công Tử thật trung tình, bản tướng vô cùng tán thưởng, nhưng nhà họ Lục thế mạnh, cho dù bản tướng có ý khéo léo từ chối, chỉ e cũng hữu tâm mà vô lực thôi. Niềm hy vọng vừa mới lóe lên của Mục Tư Chân nhanh chóng vụt tắt, thở dài. Thừa tướng nói phải, nếu không phải vậy, sao nhà họ Lục có thể ngang nhiên hủy bỏ hôn ước, lựa chọn con rể khác cơ chứ? Tạ Thù thở dài, so với hắn còn cảm thấy tiếc nuối hơn. Sau khi Vệ Ngật Chi biết được chuyện này, mới hiểu được dụng ý của Tạ Thù, không thể động tới thế lực sĩ tộc phía Nam, nhưng trên phương diện đạo đức thì vẫn có thể lên án, để người nhà họ Mục ra mặt đòi công bằng, sẽ tốt hơn để Tạ Thù từ chối thẳng thừng. Thảo nào cứ kiên quyết đòi tới Ninh Châu, là mình còn tưởng rằng là vì nhạc sư kia. Phía tây bắc Ninh Châu giáp với đất nước Thổ Dục Hồn, Vệ Ngật Chi nghĩ như thế cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Hắn lầm bầm lầu bầu xong liền nhăn mày, tự nhiên quản chuyện này làm gì? Tạ Thù vì ai mà tới nơi này thì có liên quan gì tới hắn chứ? Mục Tư Chân là một người nặng tình cảm, nghĩ tới cảnh người yêu từng thể non hẹn biển, nay sắp thành thê tử của người khác, bản thân lại bất lực, chẳng mấy ngày sau nghĩ nhiều thành bệnh, ốm không dậy nổi. Chuyện này khiến Mục Sùng tức nổ đom đóm mắt, thừa tướng 5 lần 7 lượt chèn ép nhà họ Mục, đúng là khinh người quá đáng. Nhưng ông ta lại chẳng làm được gì, bất luận là nhà họ Tạ hay nhà họ Lục, ông ta đều không thể dây vào. Ông ta bắt óc suy nghĩ, cuối cùng lại nghĩ tới Vũ Long Vương. Ông ta có 2 người con gái, trước kia có ý định kết thông gia với nhà họ Vệ, đã định để cả 2 người con gái này cùng gả cho Vũ Lăng Vương. Như vậy, cho dù trưởng nữ bất hạnh sớm qua đời hoặc không có con nối dõi, thì con gái thứ 2 của ông cũng có thể tiếp tục mối liên kết thông gia đó. Mà thời gian vừa qua, ông ta cũng nghe nói tới 2 nhà Vương Vệ có ý định kết thông gia, nhưng sau đó nghe nói thừa tướng ở giữa gây khó dễ, sau đó kết cuộc như thế nào thì không rõ. Nhưng mà dù sao Vũ Long Vương còn chưa thành thân thì vẫn còn hy vọng, nếu như có thể bám víu vào cây đại thụ này cũng có thể đòi lại được công đạo cho đứa con trai yêu của ông ta. Càng nghĩ càng phấn chấn, ông ta lập tức phái người gọi con gái út Mục Diêu Dung tới. Không biết người hầu thông báo thế nào mà Mục Diêu Dung lại chạy đi tìm thừa tướng. Mục Diêu Dung cũng chẳng phải là tiểu thư khuê các có thành lực gì cho cam. Xuất thân là con nhà tướng lại được cưng chiều quá mức, nên làm việc gì cũng tự theo ý mình. Nàng thấy phụ thân buồn phiền, ca ca đau ốm, thì cực kỳ tức giận, lúc này xông tới chỗ Tạ Thù đòi công đạo. Tạ Thù chưa cho hoàng đế được thư thái ngày nào, đến Ninh Châu rồi vẫn còn nắm giữ triều chính ở Đô Thành, lúc này đang xử lý chính sự. Ngoài cửa có Mộc Bạch canh giữ, trái phải còn có hộ vệ nhà họ Tạ. Vậy mà Mục Diêu Dung lại không hề e sợ, xông thẳng tới trước cửa, há miệng quát, ta muốn gặp thừa tướng. Tạ Thù nghe thấy tiếng la, vòng qua bình phong đi ra ngoài, liền thấy người trước mặt. Đó là một thiếu nữ khoảng 15-16 tuổi, tóc buộc đơn giản, dùng hoa cài đầu, áo cánh màu vàng nhạt, bên hông cài ngọc bội, phục trang sức phức tạp nhưng lại không hề làm mở đi dung mạo rực rỡ của nàng, mi mỏng lướt qua, sống mũi thẳng tắp, mùi đỏ như son, nghe đồn đó là tướng lắm con, chỗ cần trắng rất trắng mà chỗ cần đỏ lại rất đỏ. Cô nương là... Mục Diêu Dung liếc mắt, lướt từ trên xuống dưới đánh giá Tạ Thù, sau đó mới hành lễ. Ta là con gái của thứ trưởng Ninh Châu, Mục Diêu Dung, thừa tướng dung mạo tuấn mỹ, chẳng lẽ lại không cưới được thế tử, vì sao còn nhọc lòng tới tranh giành tình cảm với gia huynh nhà ta? Tạ Thù không ngờ nàng nói thẳng như vậy, cũng hơi giật mình. Đúng lúc đó, Vệ Ngật Chi đi từ phía hành lang tới. Bản vương tính tới quân doanh một chuyến, Tạ tướng có muốn đi cùng không? Hắn mặc hồ phục, tóc búi gọn gàng, không đeo trường kiếm, dáng người thon dài, lại càng thêm cao ngất. Hình tượng này không thể so sánh với dáng vẻ tao nhã, lịch lãm của hắn khi ở Kiến Khang, nhưng hiển nhiên lại rất thích hợp với hắn. Ngay cả Tạ Thù cũng không kìm được mà nhìn hắn vài lượt. Vũ Lăng Vương chờ một chút, bản tướng đi thay y phục đã. Tạ Thù quay đầu, định vào Mụ Diêu Dung quay về, đã thấy nàng nhìn Vệ Ngật Chi đến ngẩn người, không khỏi cảm thấy buồn cười. Lúc này, Vệ Ngật Chi mới chú ý tới Mục Diêu Dung, cũng hơi choáng ngợp trước dung mạo của nàng. Hắn từng gặp qua không ít người, dung mạo của Tạ Thù đã ít người sánh kịp, không ngờ lại còn có người đẹp hơn. Vị này là... Bấy giờ Mục Diêu Dung mới hoàn hồn, cuống quýt hành lễ. Diêu Dung bái kiến Vũ Lăng Vương. Nàng lén liếc nhìn hắn một cái, nhỏ giọng nhắc nhở, Mục Hoa Dung là trưởng tỷ của thiếp. Vệ Ngật Chi hiểu ra, Mục Hoa Dung từng có hôn ước với hắn, nhưng tận đến khi nhiễm bệnh rồi qua đời, hắn cũng chưa từng gặp mặt lần nào, may mà vẫn còn nhớ tên. Thì ra là thế, hắn có tâm lý muốn trốn tránh nên nói với Tạ Thù, bản tướng ra ngoài chờ Tạ tướng nhé. Mục Diêu Dung đã quên mất mục đích tới đây, thấy hắn rời đi, hồn cũng như đi theo luôn. Viễn Sơn xuất tụ chi tư, Kiểu Nguyệt xuất phần chi mạo. Nàng đã sớm nghe nói dung mạo Vũ Lăng Vương tuấn nhã có 102 trong thiên hạ, nhưng đến khi nhìn thấy vẫn rất ngỡ ngàng, một người như thế vốn đã trở thành trợ phu của nàng. Quân đội ở Ninh Châu đều dưới quyền của Vệ Ngật Chi, khoảng 20 vạn binh. Tạ Thù và Vệ Ngật Chi mỗi người cưỡi một con ngựa, một trước một sau đi tới giáo trường, cờ quạt phần phật, lưỡi mác trang nghiêm, sau lưng là núi thương mờ mịt, trước mắt là đại quân im phăng phắc. Tạ Thủ hắng giọng, mắt thấy bắt đầu bày tỏ thăm hỏi ân cần của hoàng đế. Nhóm binh tướng đều là thuộc hạ dưới trướng Vệ Ngật Chi, thấy quận vương lập chiến công hiển hách là thế, mà phải chịu sự áp ức của thừa tướng vô cùng khó chịu, người người đều dùng ánh mắt soi mói nhìn Tạ Thủ. Có một phó tướng râu quai nón bỗng nhiên hô lớn, thừa tướng nói gì vậy? Chúng ta thuộc hạ nghe không rõ, phiền ngài nói lớn một chút có được không? Tạ Thủ đành phải nâng cao giọng, nhưng lại không thể thả lỏng cổ họng, nếu không sẽ lộ ra giọng hữu, khổ không kể xiết. Nhưng phó tướng kia nhất quyết không tha, thừa tướng nói lớn hơn một chút nữa đi, vẫn chẳng nghe rõ gì cả. Tạ Thủ liếc mắt lướt qua cười khẽ, bản tướng thấy người tai mắt không còn tinh nữa, chỉ e không thể tiếp tục làm phó tướng được rồi. Phó tướng kia giật mình kinh hãi, phẫn uất nói, ai bảo thuộc hạ tai mắt không tinh, rõ ràng là do thừa tướng nói quá nhỏ. Tạ Thủ cau mày, ủa sao câu này ngươi lại nghe rõ ràng đến vậy? Những người khác nín cười đến mức bả vai run lẩy bẩy. Vệ Ngật Chi bỗng dừng quát lớn, còn ra thể thống gì nữa hả? Bản vương mới rời đi chưa đầy một năm, các người đều không tập trung rèn luyện, mà tướng đáng chết. Toàn bộ quân sĩ trước mắt đồng loạt quỳ xuống. Tạ Thủ lén lén đến gần bên tai hắn chép miệng, cũng tại huynh oai quá đó mà. Vệ Ngật Chi liếc mắt nhìn nàng, nhìn thấy gương mặt đầy ý cười kia liền thu hồi tầm mắt. Khi trở lại mục phủ thì trời đã sẩm tối, Mục Sung đã sớm chuẩn bị sẵn đồ ăn ngon chờ hai người. Tạ Thủ hơi mệt mỏi, khó tránh khỏi việc mất tập trung. Mục Sung lại hơn phân nửa thời gian ngồi nói chuyện với Vệ Ngật Chi, nàng cảm thấy chẳng có gì thú vị, không kìm được liếc mắt nhìn sang xung quanh, vừa đảo qua một lượt đã thấy có người đang thập thò bên ngoài trướng, nhìn kỹ hóa ra là Mục Diêu Dung mới gặp hồi chiều. Tạ Thủ thấy tầm mắt nàng cứ bám chặt lấy Vệ Ngật Chi liền hiểu. Vệ Ngật Chi không phát hiện ra Mục Diêu Dung ở đó, nhưng hắn nghe ra được ẩn ý trong lời nói của Mục Sung. Còn đang dây dưa hôn sự với nhà họ Vương, sao có thể đồng ý một mối hôn sự khác được? Lúc này Mục Sung sai người dâng rượu. Tạ Thù chỉ thấy Mục Diêu Dung mặc y phục người hầu bê bình rượu đi vào. Này Diêu Dung, sao con lại tới đây? Mau ra ngoài. Phụ thân thứ tội, vừa nãy con thấy tỷ nữ có vẻ không được khỏe, không nỡ để nàng chịu khổ nên mới đến thay. Giờ con xin cáo lui. Mục Diêu Dung rót cho Vệ Ngật Chi một chén rượu. Liếc mắt lén nhìn hắn, dung mạo tuyệt diễm, không gì sánh nổi. Tạ Thù nghẹn cười, diễn kịch, lại là diễn kịch. Vệ Ngật Chi nhìn Mục Diêu Dung, rõ ràng gương mặt này đẹp hơn, ấy vậy mà trong đầu hắn lại chỉ tràn ngập hình bóng lưng của người nào đó ở giáo trường hồi chiều. Bản vương tiểu lượng không cao, hôm nay đến đây thôi. Hắn đứng dậy đi ra cửa, nếu đã vậy bản tướng cũng về nghỉ. Cảm ơn thứ sử đã chiêu đãi. Tạ Thù đi theo hắn ra cửa, mới đó đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Đi nhanh như vậy à? Mộc Bạch từ bên ngoài tới đón. Vừa rồi Vũ Lăng Vương mới lệnh cho Phù Huyền chuyển ra ngoài doanh trại ở rồi ạ. Hắn học tập tà đó mà, cũng trốn đi mất thôi. Chương 28. Vệ Ngật Chi đi chuyến này, hơn nửa tháng sau Tạ Thù không thấy bóng dáng hắn, nhưng Mục Diêu Dung có tới tìm nàng vài lần. Lần nào cũng đều vì hôn sự của huynh trưởng, dường như nàng ta cho rằng nếu thuyết phục được Tạ Thù buông ra cho mối nhân duyên này thì tất cả mọi chuyện đều được giải quyết. Tạ Thù cảm thấy tâm tình thiếu nữ này rất thú vị, cho nên cũng không ngăn cản nàng ta. Nàng ta thấy vậy cũng không kiêng nể, có lần thậm chí trực tiếp nói với Tạ Thù, nghe nói thừa tướng không cần nữ sắc, vậy cần gì chậm trễ tuổi xuân cô nương nhà họ Lục, còn không bằng tặng cho gia huynh. Tạ Thù dày dày chán, với tính cách của nàng ta, nói được lời này cũng coi như quá dịu dàng rồi, ít nhất còn chưa nói thẳng là nàng thích đàn ông. Hay, với tính cách thế này, nếu Vệ Ngật Chi thực sự lấy nàng ta, lại có thêm tương phu nhân, không biết trong nhà sẽ náo nhiệt tới đâu. Đã cuối tháng 9, Vệ Ngật Chi vẫn ở quân doanh, Tạ Thù lại không chờ được, vì có chuyện quan trọng muốn bàn với hắn. Gần đây, nước Tần có ý đồ với Thổ Dục Hồn, điều quân tới sát biên giới, nay gần Ninh Châu, quốc chủ Thổ Dục Hồn thỉnh cầu nước Tấn liên minh ngăn chặn, tấu chương đã đưa tới tay Tạ Thù. Tạ Thù có ý muốn gặp mặt quốc chủ Thổ Dục Hồn ngay tại biên thành nước họ, nơi đó là giáp danh biên giới ba nước, mà nàng lại thay mặt hoàng đế tới tuần tra biên ải, tương đương với việc đây là cuộc gặp gỡ giữa hai nước. Nước Tần thấy hai nước liên minh chắc chắn sẽ phải kiêng kỵ, không dám liều lĩnh. Nàng cho rằng Vệ Ngật Chi vận chuyện quân sự, không rảnh quay về nên viết thư, sai Mộc Bạch viết thư mang tới quân doanh. Ngay trong hôm đó, Vệ Ngật Chi quay về, trên giày bám đầy bụi đất, có thể thấy được hắn đã luyện binh vất vả nhiều ngày. Hắn ngồi trước mắt Tạ Thù, vừa mở miệng liền ngăn cản. Như ý không thể vội vàng như vậy, đệ chưa từng giao chiến với quân Tần, không biết bọn chúng gian xảo đến nhường nào. Nếu như bọn chúng có ý đồ toàn quân bao vây, bắt đệ và quốc chủ thổ dục hôn, vậy là mất nhiều hơn được. Tạ Thù nói, ta đã phái người điều tra tướng quân nước Tần, đó là Thạch Định, trời sinh đa nghi, chắc chắn hắn sẽ không mạo hiểm như vậy. Ta hiểu đệ không muốn đánh mà đẩy lui quân địch, nhưng dù sao vẫn quá mạo hiểm, vẫn nên để cho ta đi thì hơn. Hắn quyết định để bản thân tự đi, một phần là vì bị thuộc hạ gièm pha là nhát gan, bị thừa tướng áp bức. Tạ Thù lại nói, vậy ta đi cùng huynh. Vệ Ngật Chi vẫn từ chối như cũ. Không cần, nhân cơ hội này ta tránh mặt Mục Diêu Dung cũng tốt. Vậy được. Tạ Thù thở dài, người ta cũng là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, sao huynh lại không để mắt tới chứ. Vệ Ngật Chi thản nhiên đáp, không tiếp xúc nhiều nên vậy. Vẫn là Lạc Tú kia tính tình dễ chịu, hai người cũng đủ thân thiết. Như ý quan tâm hôn sự của ta quá. Hắn bỗng nhiên đứng dậy đi ra ngoài, dường như có vẻ không được vui. Tạ Thù ảo não vỗ vỗ miệng, lắm mồm lắm miệng. Sau cuộc gặp mặt, Tạ Thù gửi tấu chương trình báo cho hoàng đế ở xa, lại nghĩ viết quốc thư gửi quốc chủ thổ dục hồn. Sau hơn nửa tháng mới có thư phúc đáp, nói quốc chủ đã khởi hành, chậm nhất là một tháng nữa sẽ tới biên thành. Vệ Ngật Chi chọn 3 vạn binh mã đợi ở biên giới Ninh Châu, chờ đợi sẵn sàng bất cứ lúc nào, lại chọn 1 vạn binh mã theo mình tới biên thành thổ dục hồn trước. Ngày đó xuất phát, Tạ Thù đích thân đưa tiễn 10 dặm, muốn chứng minh bản thân cũng không phải hạng người sợ chết, cũng thể hiện bản thân không hề có địch ý với Vũ Lăng Vương, đối xử chân thành tình nghĩa. Lúc này sức khỏe Mục Tư Chân đã khá hơn nhiều, hắn có tới gặp Tạ Thù một lần, vẫn lời nói như trước, dầu dĩ như cũ. Tạ Thù vô cùng sốt ruột, sao cả nhà này chẳng ai dám tới nhà họ Lục gây sự vậy? Rõ ràng các ngươi là người có lý cơ mà. Phiền nỗi nàng lại không tiện nói thẳng, Mục Dung cũng không cam tâm tình nguyện làm thuộc hạ của nàng, nên tuyệt đối không thể để họ biết được ý đồ của bản thân. Nàng chỉ có thể nói bóng nói gió, ý trong lời nói như vậy mà nhà này chẳng ai hiểu cả. Thôi được rồi, bản tướng sẽ ở phía sau giúp các người vậy. Cũng may còn có một Mục Diêu Dung, cứ 3 ngày 2 vận tới tìm Tạ Thù nói lý lẽ. Tạ Thù rõ ràng mượn nước đẩy thuyền, lén lút với nàng. Bản tướng có ý kiến thế này, chỉ sợ ngươi không dám làm. Mục Diêu Dung liền nói ngay, thừa tướng cứ nói, chỉ cần có thể giúp gia huynh toại nguyện, không có việc gì mà Diêu Dung không dám làm. Tốt lắm, ngươi đi viết 1 phong thư cho Lục Trừng, muốn mắng thế nào thì mắng, tóm lại phải khiến cho ông ta nhận thức được bản thân ông ta là kẻ bội ước trước. Dù sao ngươi cũng là con gái, hắn không thể tính toán với ngươi. Nếu có bị phụ thân ngươi phát hiện, cùng lắm cũng chỉ bị mắng một trận mà thôi. Mục Diêu Dung suy nghĩ một lát, vỗ tay nói, được, cứ làm như vậy đi. Nàng đứng dậy đi vài bước, rồi lại buồn bực quay đầu. Vì sao thừa tướng lại chịu giúp ta? Tạ Thù nhắm mắt ra vẻ cảm động. Ta là cảm động trước sự cố chấp của ngươi. Mục Diêu Dung rất vui vẻ, nàng càng muốn cố chấp đến khi nào Vũ Lăng Vương cảm động mới thôi. Lời này cũng không thể tùy tiện nói ra, vì muốn được Vũ Lăng Vương yêu thích, nàng còn viết thư cho một người thân ở thành Kiến Khang để tìm hiểu. Tin tức mà Hoàn Đình phỏng đoán trước kia tuy rằng giấu kín nhưng vẫn bị một vài công tử thế gia truyền bá, trong đó có thân thích của Mục Diêu Dung. Khi lá thư này truyền tin tới tay Mục Diêu Dung, cái miệng nhỏ nhỏ của nàng mở to ra đến mức gần như có thể nuốt được cả nắm tay của chính mình. Một người như Vũ Lăng Vương sao có thể thích đàn ông cơ chứ? Cho dù có thích đàn ông cũng chắc chắn không thể dây dưa với đối thủ của mình, cho nên nàng tuyệt đối không tin điều này. Gặp mặt ở biên thành chỉ là hình thức, nhưng Vệ Ngật Chi điều động binh mã như thế khiến người ta cảm giác như việc này là thật. Thạch Định từng là bại tướng dưới tay của Vệ Ngật Chi, khi biết hắn xuất hiện ở đây thì thể xác lẫn linh hồn dường như bị hao tổn 3 phần, lại nghe tin thừa tướng nước Tấn cũng đang ở Ninh Châu. Như vậy hai nước kia đã sớm kết thành đồng minh, càng nghĩ càng thấy chột dạ, lúc này liền sai người nhanh chóng hỏa tốc về bẩm báo Tần Đế, chờ đợi phân phó. Nước Tần vốn có mưu đồ xâm chiếm thổ dục hồn từ lâu, vốn cũng không trông cậy vào một trận chiến là có thể đạt được, thấy thời cơ không thuận lợi, cũng quyết đoán lui binh, chờ đợi thời cơ. Quốc chủ thổ dục hồn thấy mọi việc đã ổn định lại, cảm thấy tất cả đều là nhờ có Vũ Lăng Vương, hạ lệnh mở tiệc rượu, lại sai ca vũ tới, vừa múa vừa hát để khoản đãi hắn. Tạ Thù nhận được tin này cũng rất vui vẻ, liền viết tấu chương bẩm báo hoàng đế, lại đem chuyện này đều nói thành công lao của hoàng đế khuếch đại sự tồn tại của ông ta trở nên vô cùng vinh quang. Gần đây thái hậu không được khỏe, hoàng đế vô cùng buồn phiền, khi nhận được tấu chương này thì tâm tình cũng dễ chịu hơn nhiều. Khi thừa tướng không hoành hành ngang ngược thì vẫn là một chàng thanh niên không tồi. Một tháng sau, đã đến cuối thu, cuối cùng vệ Ngật Chi cũng trở về. Tạ Thu vì muốn thể hiện phong thái, lại vui vẻ chạy tới nghênh đón, còn ở trước mặt mọi người nói rất nhiều lời văn vẻ để ca ngợi, khiến vệ Ngật Chi nghe mà nổi hết cả da gà. Mục Sung thấy Vũ Lăng Vương lại lập chiến công, càng thêm kích động, hận không thể lập tức nhảy phát ra gọi con rể, vì thế lại tính toán tìm thời cơ nhắc chuyện hôn sự với hắn. Mục Diêu Dung cũng lén lút lẩn vào trong đội ngũ nghênh đón, thấy thừa tướng ca ngợi Vũ Lăng Vương như vậy thì không khỏi nhăn mày. Vũ Lăng Vương không thể có khả năng thích đàn ông, nhưng ai nấy đều biết thừa tướng thích đàn ông, hắn lại có dung mạo nữ tính như thế, không phân biệt được giới tính. Nếu hắn có ý định dụ dỗ Vũ Lăng Vương, nàng hầm hầm siết chặt khăn tay, thừa tướng giỏi lắm, trước cướp chị dâu nàng, giờ lại giành anh rể của nàng, thật là quá đáng. Vệ Ngật Chi hiển nhiên muốn né tránh cha con họ Mục, sau khi trở về Ninh Châu liền đến ở trong nhà của một phó tướng, ngay cả khi có việc cần gặp Tạ Thù cũng mời nàng tới nơi đó. Phía sau trạch viện của phó tướng có một khoảng đất lớn, trồng rất nhiều trúc hương, đẹp không sao tả xiết. Tạ Thù nhận lời tới đó, chỉ thấy vệ Ngật Chi mặc y phục màu đen ngồi trên chiếu, cầm tờ giấy không biết đang nhìn gì, đã hơn tháng không gặp, có lẽ hắn đã quá vất vả, dường như đã gầy đi ít nhiều. Trọng Khanh gọi ta tới đây là có chuyện gì vậy? Vệ Ngật Chi ngẩng đầu liếc nhìn nàng, chuyển đồ giúp đệ thôi. Hờ, là gì thế? Hắn hua hua tờ giấy trong tay. Khi quốc chủ thổ dục hồn mở tiệc khoản đãi, ta đã gặp được ân nhân của đệ. Lúc ta đi, hắn đưa tờ giấy này cho ta, nói là phổ một khúc nhạc cho thừa tướng, nhờ ta đưa cho đệ. Thật ư? Tạ Thù vô cùng vui vẻ. Hiện giờ hắn thế nào? Có ổn không? Vệ Ngật Chi không mặn không nhạt đáp một câu. Cũng không tệ. Tạ Thù đón lấy tờ giấy thở dài. Quả quý giá thật đấy. Nhưng tiếc rằng ta không biết phổ nhạc, nên làm thế nào bây giờ? Vệ Ngật Chi đáp. Ta không đánh đàn trúc, nhưng âm luật tương thông, có thể dùng đàn cổ thay thế cũng được, có cần ta đàn cho đệ nghe không? À, thế thì tốt quá. Tạ Thù gật đầu lia lịa. Vệ Ngật Chi sai Huyền Phù mang đàn cổ tới, thử vài âm rồi mời Tạ Thù ngồi xuống. Tạ Thù cũng ngồi xuống chiếu, nhìn hắn cúi đầu, gương mặt nghiêm trang nhìn phổ khúc, lại vươn ngón tay thon dài lướt qua dây đàn, bỗng nhiên trong lòng cảm thấy bội phục. Đôi tay ấy có thể dương cung bắn trăng, có thể múa bút thành thơ, lại có thể vuốt dây đàn, thật sự giỏi hơn nàng không biết bao nhiêu lần. Vệ Ngật Chi vừa đánh đàn vừa cẩn thận lắng nghe âm điệu, lúc bắt đầu hơi khó hiểu, phảng phất giống như trông thấy thời thơ ấu khốn khổ không thể chịu nổi của một người thanh niên, là nỗi u oán triền miên, là nỗi bi thương không ngớt. Nhưng sau đó đột nhiên trở nên trong sáng, như được gặp lại người quen cũ, lại giống như vui sướng khi có hy vọng, sau đó lại róc rách như dòng chảy, chậm rãi như mây bay, muốn nói lại thôi, lại không kìm nén được, giống như một người đắm chìm trong bế tắc, kiên quyết ngừng lại. Rồi lại nhớ tới tuổi xuân sáng lặn, lại cảm thấy vui sướng, đến khi rời đi trong lòng mây đen dày đặc, trăm mối lo lắng, tuy rằng bình thản nhưng lại hàm chứa tâm tư. Đến khắc cốt ghi tâm. Cạch một tiếng, vệ Ngật Chi ngừng lại. Tạ Thù đang rung đùi thưởng thức đột nhiên bừng tỉnh. Hả? Hết rồi à? Vệ Ngật Chi quay đầu nhìn nàng. Đệ cảm nhận được điều gì? Hả? À, rất dễ nghe. Vệ Ngật Chi siết chặt nắm tay. Ta đàn xong rồi. À, cảm ơn, cảm ơn. Tạ Thù đi tới trước, cầm lấy phổ khúc, cẩn thận cất vào trong tay áo. Đúng rồi, huynh còn chưa nói với ta chuyện gặp gỡ ở thổ dục hôn, huynh và quốc chủ bọn họ đã thương nghị được những gì rồi? Vệ Ngật Chi giống như không nghe thấy, ngây người nhìn nơi khác. Trọng Khanh, Trọng Khanh! Tạ Thù vươn tay hùa hùa trước mặt hắn. Vệ Ngật Chi bỗng nhiên đứng dậy, nhíu mày trừng mắt nàng, giống như vô cùng cáu giận, nhưng lại không thể bộc phát, từng bước tiến lại gần nàng. Tạ Thù thấy hắn như vậy thì bất ngờ, liên tục lui về phía sau, đến khi lưng chạm vào thần trúc mới dừng lại. Ờ, huynh làm sao vậy? Chẳng làm sao cả. Vệ Ngật Chi đi lướt qua, tình hình khó hiểu như vậy, xem ra phải thăm dò xem lúc hắn ở thổ dục hồn đã gặp chuyện gì nên mới kích động như vậy. Tạ Thù vội vàng tìm cớ chuẩn mất. Vệ Ngật Chi lặng lẽ đứng một lúc lâu, trong lòng chất chứa nhiều cảm xúc quay cuồng không thôi, chỉ cảm thấy vừa phẫn nộ vừa dầu dĩ, lại nhìn cây đàn cổ kia, càng nhìn càng thấy chướng mắt. hắn mạnh mẽ rút trường tiên bên hông, hùng hăng quất một nhát, đàn cổ gãy thành hai nửa. Chương 29. Bên phía thổ dục hồn thì không có vấn đề gì, nhưng quốc chủ người ta hiểu lầm, cảm thấy thừa tướng truy hỏi như vậy, chắc chắn là Vũ Lăng Vương còn chê bản thân chiêu đãi chưa đủ tốt, lại đưa một số lượng lớn hoàng kim và ngựa khỏe tới tạ ơn. Tạ thù đúng là một thừa tướng tốt, không đem ngựa tốt về cho nhà họ Tạ, mà rất trí công vô tư, xung quân danh. Còn về phần hoàng kim, nặng như vậy thôi thì cứ để Tạ gia cố sức bảo quản đi. Mục Diêu Dung không hổ danh là có một phần nghìn phong độ của Tương phu nhân, quả nhiên viết thư mắng chửi Lục Trừng té tát. Tạ Thù không được đọc qua bản thảo, nhưng Lục Trừng lại viết thư cho nàng chủ động nhắc tới việc con gái nhà mình đã có hôn ước, chứng tỏ đã bị kinh hãi không ít. Nàng nhân cơ hội hồi âm, khéo léo từ chối việc thành thân, lấy lý do từ danh dự cá nhân đến danh tiếng gia tộc có thể bị tan vỡ, cuối cùng chậm chí còn tăng lên đến trình độ địa nghĩa đất nước. Nếu để nước khác biết được Đại Tấn có một thừa tướng chiếm đoạt vợ của người khác, thì tất cả sẽ cười nhạo nước Tấn không có đạo đức, ngay cả hoàng đế cũng không thể tránh khỏi liên can. Bên phía hoàng đế cũng nhanh chóng truyền mật hàm cho Lục Trừng, đau xót biểu lộ ông ta không muốn làm quân chủ một nước không có đạo đức để hắn cân nhắc. Lục Trừng không nhắc lại chuyện thành thân, nhưng cũng không nói từ bỏ, chỉ viết thư xin lỗi Mục Xu, thuận tiện ca ngợi con gái Mục Sung một phen. Mục Tử Chân biết tin, sức khỏe nhanh chóng khôi phục, lại biết Tạ Thù đã từ chối việc thành thân, vội vã muốn tới cảm ơn, nhưng Mục Diêu Dung khuyên hắn nên nghỉ ngơi cho khỏe hẳn, sau đó chủ động thay hắn đến chỗ Tạ Thù tạ ơn. Mới vừa đến chỗ ở của thừa tướng, cách tầng tầng cây lá truyền tới giọng nói của Tạ Thù. Tương lai Trọng Khanh còn phải thấy ta dài dài, còn nói là ta đắc tội huynh, dáng vẻ huynh ngày đó thật sự rất đáng sợ, rốt cuộc là làm sao vậy? Mục Diêu Dung lén nút ngó đầu nhìn vào, thấy thừa tướng và Vũ Lăng Vương sóng vai ngồi trong đương đỉnh bên cạnh ao, một người thản nhiên cười nói như gió xuân, một người sắc mặt tĩnh lặng nhưng rõ ràng là có ý tránh né. Hai nhân vật đặc biệt lại ngồi chung một chỗ, càng thêm đặc biệt, trong lòng nàng đã sớm có nghi ngờ, đương nhiên sẽ nghĩ rằng quả nhiên thừa tướng dụ dỗ Vũ Lăng Vương. Nàng vội vã rời đi, càng nghĩ càng thấy không cam lòng, sắc đẹp của nàng có một không hai, người khác nhìn thấy không khỏi choáng ngợp, vậy mà người đàn ông của nàng lại bị một tên gian nịnh, mưu đồ cướp đoạt. Người muốn làm nữ tử đúng không? Vậy ta sẽ giúp người một tay. Nàng hầm hầm ngắt đứt một đóa hoa mọc ngay bên cạnh. Từ khi Tạ Thù đến Ninh Châu, thời gian nhàn nhã hơn ở Kiến Khang rất nhiều, mỗi ngày sau giờ ngọ đều sẽ chợp mắt một lát, lúc này đều có Mộc Bạch và hộ vệ bảo vệ nghiêm ngặt. Mục Diêu Dung tự mình bê tới một đống lễ vật để cầu xin được gặp mặt, nói ra huynh cảm tạ thừa tướng, bảo nàng nhất định phải tặng lễ vật báo đáp. Dù sao người ta cũng là nữ chủ nhà, Mộc Bạch không còn cách nào, đành phải vào thông báo. Tạ Thù đang mộng đẹp lại bị quấy rầy nên rất khó chịu, nhưng cũng không tiện nổi giận với cô gái nhỏ, chỉ có thể lơ mơ đối phó. Mục Diêu Dung mang quà vào xong cũng không vội vã rời đi. Từ bên trong khay quà, lấy ra một bình rượu nhỏ, nói đây là rượu ngon Tây Vực, vì muốn cảm tạ đại nghĩa cứu giúp của Tạ tướng, nên nhất định phải tự mình rót mời nàng một chén. Giữa trưa lại muốn mời rượu, tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Huống hồ một thiếu nữ xinh đẹp như nàng ta, lại vào phòng một người đàn ông như nàng uống rượu. Tạ Thù sinh nghi, muốn xem nàng ta định giờ cho quỷ gì, thản nhiên đồng ý. Uống rượu là bài học bắt buộc khi trở thành đàn ông, nàng đã sớm tu luyện đến trình độ thượng thừa, chắc chắn không cần lo. Mục Diêu Dung đâu phải muốn uống một chén, rõ ràng là muốn chuốc say nàng. Tạ Thù cũng thỏa mãn ý muốn của nàng ta, uống mấy chén rồi hô lên một tiếng say rồi, nghiêng đầu ngã gục trên giường nằm bất động. Thừa tướng, thừa tướng. Mục Diêu Dung gọi vài tiếng, phát hiện nàng đã ngủ say, lén cười trộm, sau đó quay đầu lấy trang phục thiếu nữ được giấu trong đống quà tặng, nhanh chóng khoác lên người Tạ Thù, thậm chí còn điểm son cho nàng, muốn cho nàng chết nhục. Nàng ta nghĩ rất đơn giản, Tạ Thù nói nàng ta là con gái, lại còn tuổi trẻ, Lục Trừng đã không tính toán với nàng ta sẽ lợi dụng điểm ấy, vì Tạ Thù cũng chẳng thể làm gì được nàng ta. Hừ, rõ ràng là đàn ông mà còn muốn dụ dỗ Vũ Lăng Vương ư? Phải để tự người bản thân hiểu rõ được, người vĩnh viễn cũng không thể trở thành con gái. Tạ Thù vẫn tùy ý để cho nàng ta làm việc, mãi tới tận khi nàng ta rời đi mới mở mắt ra, vội vã nhảy xuống giường, ngồi xuống trước gương, liền đùng đùng nổi giận. Còn nói Mục Diêu Dung tính tình đơn thuần, đây không phải là đơn thuần, rõ ràng là chiều quá sinh hư, Mục Xu yêu chiều con gái quá mức, quả nhiên coi trời bằng vung. Nàng mạnh mẽ ném gương đồng xuống đất vỡ toang, bên ngoài lập tức có tiếng Mộc Bạch hỏi dò, công tử sao vậy? không được phép đi vào. Vâng. Mới vừa đáp lại, Mộc Bạch lại nói, công tử, Vũ Lăng Vương đến rồi. Tạ Thủ kinh hoàng vội vã lau đi vệt son trên môi, lại muốn cởi y phục nữ trên người ra, vậy mà càng gấp càng luống cuống tay chân, không thể nào tháo được thắt lưng, vội vã trốn sau tấm bình phòng tiếp tục tháo. Vệ Ngật Chi nếu không có chuyện gì sẽ không đến tìm nàng, nếu đã có việc thì dù có ngăn cũng không được. Hắn tiến vào phòng, thấy Tạ Thù không ở bên trong liền gọi. Tạ tướng vẫn còn chưa dậy ư? Bản vương có chuyện quan trọng muốn bàn. Tạ Thù vội vàng nói, ra ngay đây. Vệ Ngật Chi ngó đầu vào, thấy có người đứng sau bình phong, biết nàng đã rời giường, liền đứng gần vài bước. Chuyện tuần tra biên giới Ninh Châu có thể kết thúc được rồi, hai chúng ta nấn ná ở đây mấy tháng cũng nên về rồi phải không? Không sai, nên về rồi, đợi ta nhận thư của Tạ Nhiễm xong, xác nhận chuyện Lục Trừng đã sắp xếp thì có thể về. Cũng tốt. Vệ Ngật Chi vẫn chưa phát hiện được điều bất thường, xoay người thì thấy sau bình phong lộ ra một vạt váy màu hồng, lúc này mới nghi hoặc, không kìm được vòng qua bình phong, vừa nhìn thấy đã choáng váng đứng sững người lại. Cuối cùng, Tạ Thủ cũng đã cởi xong cái đai lưng chết tiệt, vừa mới cởi bộ y phục kia xuống, ngẩng đầu đã thấy hắn đứng trước mặt, nhất thời sợ hết hồn. Cũng không biết ta đã làm gì đắc tội Mục Diêu Dung, nàng ta lại dùng cách này để sỉ nhục ta. Nàng ném bộ nữ trang xuống đất, còn tức giận đạp hai cái. Trước đây bị người ta chế nhạo giống con gái đã không cam lòng, không ngờ hôm nay lại còn bị sỉ nhục như vậy, thật là đen đủi. Vệ Ngật Chi không nói một lời, lui về phía sau vài bước hốt hoảng rời đi. Ngay cả Tạ Thù gọi, hắn cũng làm như mắt điếc tai ngơ. Dù sao việc này cũng vô cùng mất mặt, nhưng nếu làm náo loạn sẽ khiến mọi người đều biết, ngược lại sẽ khiến mọi người sinh nghi. Nhưng việc làm này của Mục Diêu Dung đã khiến Tạ Thủ vô cùng tức giận. Nàng gọi Mộc Bạch đi khiển trách Mộc Du, nói hắn không biết dạy con, ngay cả khi nàng và Vũ Lăng Vương đang bàn chuyện quan trọng cũng dám xông vào, khiến Vũ Lăng Vương khó chịu. Mộc Du sau khi biết tin cũng rất tức giận, gọi Mục Diêu Dung tới mắng một trận. Còn để cho Vũ Lăng Vương khó chịu thì làm sao vi phu có thể giúp con gả vào nhà họ Vệ? Ai, vốn cho rằng con chỉ cần xuất hiện và có thể thành công, vậy mà Vũ Lăng Vương lại chẳng để tâm. Hắn đã như vậy chứng tỏ đã có người vừa ý nào đó rồi, bây giờ con lại còn làm náo loạn lên như thế, hắn càng khó lòng coi trọng con. Mục Diêu Dung ngơ ngác, con có xông vào phá bọn họ đâu. Cầm miệng, con dám ngụy biện, mau về phòng tự kiểm điểm đi. Mục Diêu Dung không ngờ bị phụ thần mắng như vậy, khóc lóc chạy đi. Mục Du ngồi xuống bên bàn thở dài, nếu tiếp tục như vậy, chỉ e việc kết thân với nhà họ Vệ sẽ chỉ là mơ mộng hão huyền. Rốt cuộc Tạ Nhiễm cũng gửi thư tới, nói chuyện ở Kiến Khang đã sắp xếp xong xuôi, Tạ Thù đã sớm không muốn ở lại nơi này, lúc này gọi người đi thông báo Vệ Ngật Chi, bảo hắn chuẩn bị khởi hành. Mục Tử Chân đặc biệt tìm cơ hội tới gặp Tạ Thù nói lời từ biệt, so với một người tính tình nóng vội như Mục Du hay không biết chừng mực như muội muội thì hắn là người ôn hòa nhất nhà họ Mục, tuy là võ tướng nhưng lại càng giống văn sĩ hơn. Nghe nói xá muội xông vào phòng thừa tướng, xin thừa tướng đại nhân không chấp tiểu nhân. Muội ấy nhỏ tuổi nhất, gia mẫu mất sớm, gia phụ lại vẫn chưa tái giá, ít được dạy bảo. Thật ra cũng 10 phần là do ta chưa làm tròn trách nhiệm huynh trưởng. Tạ Thù cười cười, không tỏ rõ ý kiến. Mục Tử Chân lại nhắc tới chuyện kết thân, rồi nói lời cảm ơn, vén vạt áo, quỳ xuống lạy. Thừa tướng từ chối việc kết thân của nhà họ Tạ, tại hạ thật sự cảm tạ đại ân này, đa tạ thừa tướng đã tác thành. Tạ Thù đỡ hắn lên, bản tướng không phải là người chân tình, không sánh được với Mục công tử. Sau này hy vọng chuyện tốt của Mục công tử thành công, chắc chắn phu thê ân ái, vì lẽ đó con gái của Lục Trừng gả cho công tử vẫn đáng tin cậy hơn. Thừa tướng nói đùa rồi, thừa tướng phong phạm như vậy lại ngồi trên cao, chẳng qua vô tình mà thôi, nếu có ý muốn chắc chắn sẽ có giai nhân vừa ý ngài. Tạ Thù không biết trả lời sao, ta dù có lòng cũng không có cách nào hoàn thành được. Đến ngày xuất phát, Mục Diêu Dung nhốt mình trong phòng khóc than. Lần này từ biệt, không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại Vũ Lăng Vương. Lại phụ thân nói không có hy vọng gả cho hắn, càng thêm đau lòng, khóc đến sưng cả mắt. Tạ Thù trước khi lên xe nói với Mục Du, ngay cả một đứa con gái mà thứ sử cũng không dạy nổi, sao có thể nói tới chuyện quốc gia đại sự, xem ra bản tướng điều người tới Ninh Châu là một việc làm mạo muội, sau này không dám thăng chức cho người nữa. Mục Du nghẹn họng, hộc máu ra nằm liệt 3 ngày. Đã vào cuối thu, từ Ninh Châu trở về, một đường dần dần không còn phong cảnh sinh động như trước, khí trời cũng càng lúc càng lạnh. Vệ Ngật Chi cũng đã lâu không tới gặp nàng, Tạ Thù thỉnh thoảng lên xe hắn bàn chuyện, hắn cũng không nhìn nàng, còn thường xuyên ngẩn người không chú ý. Nhiều lần như vậy,